Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 196, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 21. Góc chuyện audio.com. Phốc, cái gì gọi là nàng làm sao bây giờ mới đến? Lão đại, chúng ta lúc nào hẹn gặp tại nơi này phát triển gian tình rồi? Người mẹ nó có thể đừng nói nhảm hay không? Thấy Cố Thiển Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Bắc Thâm càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Sững sờ làm cái gì như vậy? Đem cá nướng, ta đói. Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng. Cá là ngươi đưa tới, mà lại là để một con mèo đưa tới. Không thì trên trời còn có thể rớt xuống cá. Bắc Thâm cướp Cố Thiển Vũ một chút, một mặt biểu tình nhìn thằng ngốc. Mẹ trứng, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là Bắc Thâm thế mà để một con mèo đưa cá cho nàng. Người bình thường có thể làm được loại chuyện này sao? Cố Thiển Vũ lau mặt, cảm giác chính mình mạch não cùng Bắc Thâm không cùng một đường thẳng. Chỉnh sắc mặt, Cố Thiển Vũ vô cùng uy nghiêm mở miệng. Quốc sư, mặc dù bản vương biết ngươi tại Đoan Quốc địa vị siêu cao, nhưng để cho ta một cái vương gia vì ngươi nướng cá. Cái này không ổn đâu. Thảo, hại lão nương chép kinh sách, còn mẹ nó để lão nương nướng cá cho ngươi. Lăn đi một bên chơi. Bắc Thâm cười nhạo, ngươi là Phượng Tứ Quân sao? Bất quá là một cái dị thế du hồn. Nghe thấy Bắc Thâm, Cố Thiển Vũ trái tim suýt nữa đều ngưng đập. Ta đi, gia hỏa này làm sao biết nàng không phải Phượng Tứ Quân? Cố Thiển Vũ ra vẻ không vui mở miệng. Quốc sư, loại trò đùa cũng không thể loạn mở. Bản vương không phải Phượng Tứ Quân. Còn có thể là ai? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng mặc kệ ngươi tại sao muốn chiếm lấy thân thể Phượng Tứ Quân. Ta hiện tại đói bụng, vội vàng nướng cá, Bắc Thâm không lạnh không nhạt mở miệng, không hiểu ra sao, Cố Thiển Vũ làm bộ nghe không hiểu hắn. Nói xong câu đó nàng quay người dự định đi, Cố Thiển Vũ vừa đi ra đi hai bước, Bắc Thâm không nhanh không chậm thanh âm vang lên, có muốn không chép kinh thư không? Mẹ trứng, lại dụ dỗ nàng, nàng ghét nhất loại lấy lợi đi dụ, bởi vì thật không cách nào cự tuyệt a, Cố Thiển Vũ quả quyết trở lại. Mang theo giỏ trúc nhỏ nướng cá cho Bắc Thâm, cũng may Bắc Thâm nói chuyện phi thường chắc chắn, ngày hôm sau nữ đế liền hạ lệnh để nàng xuất cung trở về. Rốt cục không cần nhìn sắc mặt người, Cố Thiển Vũ hết sức kích động, có thể đợi nàng tại cửa cung trông thấy Bắc Thâm. Tâm tình gì cũng không còn, ngươi làm sao ở chỗ này? Cố Thiển Vũ lôi kéo khuôn mặt hỏi, luôn cảm giác ở đây nhìn thấy Bắc Thâm không phải chuyện gì tốt. Con hàng này cho nàng một loại cảm giác rất nguy hiểm. Ta đi vương phủ ngươi ở hai ngày, Bắc Thâm rất tự nhiên mở miệng, Bắc Thâm để Cố Thiển Vũ mặt trong nháy mắt liền đen. Vì cái gì, tránh mấy ngày thanh tĩnh? Gần nhất luôn có một cái tử yêu bà tìm ta, Bắc Thâm ngữ khí tràn đầy đều là phiền chán. Tử yêu bà là ai? Cố Thiển Vũ nghiêng hắn một chút. Bắc Thâm, mẫu hoàng ngươi. Cố Thiển Vũ khóe miệng giật một cái. Ngươi nói mẫu hoàng ta là tử yêu bà. Cố Thiển Vũ thật sự không rõ. Bắc Thâm dáng dấp thoát ly cấp thấp thú vị như thế. Vì mau nói chuyện cứ như vậy. Chói tai, trời phụng nhật nguyệt tinh thần. Chở ngũ cốc vạn vật, đại đạo luân hồi, có ai có thể trốn qua sinh tử. Bắc Thâm diễu cợt, vọng tưởng chính mình sống lâu trăm tuổi, vĩnh hưởng phú quý phồn hoa. Không phải lão yêu bà là cái gì? Cố Thiển Vũ kinh ngạc, mẫu hoàng ta để ngươi luyện tiên đan cho nàng. Là người đều sợ chết, huống chi là ngồi tại quyền lợi tối đỉnh phong. Hoàng đế hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bọn họ so với ai khác đều hy vọng chính mình sống lâu một chút. Cho nên cổ nhân mới có hoàng đế thập phần thích cái gọi là tiên đan trường sinh bất lão. Cố Thiển Vũ chỉ là không có nghĩ đến, nữ đế thế mà cũng có ý định này. Bắc Thâm cười lạnh một tiếng, mặt mày của hắn mang theo một loại lạnh lùng, phảng phất thế giới vạn vật ở trong mắt đều rất nhỏ không chịu nổi. Có một loại lăng gia thế nhân lãnh ngạo. Cách chương.